Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 121, Black Dwarf, Hắc Nguyệt số 13, Talia, người đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lanoli nhẹ giọng dù gì nói, đại nhân, ngài nói cái gì? Không có gì, Lanoli cười lắc đầu, vậy sau đó thì sao? Băng Vương Thành ra sao? Không có. Lão nhân tiếc nuối lắc đầu, băng vương bệ hạ nói. Nàng đang đợi cái kia mệnh trung chú định nhân xuất hiện. Thế nhưng băng vương bệ hạ chọn đời chưa từng thành ra. Xem bộ dáng là không có chờ được người kia. Lớn như vậy băng vương thành. Ngoại trừ băng vương bệ hạ cũng chỉ có vương cung hộ vệ ở bên trong sinh hoạt. Bách tính phải không được phép tiến nhập băng vương thành. Lanoli gật đầu. Talia thống trị rất được lòng người a. Cho dù ngã xuống, cũng không có ai tiến vào băng vương thành ở lại. Thảo nào chỗ kia ôn tuyền cấu tạo cùng Svatap 2 tương tự như vậy. Băng vương có lưu lại vật gì không? Lanoli hỏi, nói đến chỗ này, lão hủ nhưng thật ra nghĩ tới. Băng vương bệ hạ năm đó chinh chiến tứ phương, là có một thanh trường kiếm. Tuy là bị mọi người tán dương vì băng vương kiếm, nhưng băng vương bệ hạ lại xưng là Hắc Ám Kiếm, hình như là tên này. Lanoli thở dài, mặc kệ Talia làm cái gì, nội tâm của nàng vẫn là một cái Dark Elf. Đối với Svatap 2 cảm tình, không thua gì nàng Lanoli. Hắc Ám Kiếm, Svatap 2 vương giả bội kiếm, có thể điều động Hắc Ám nguồn suối lực lượng gia trì. Lanoli thực lực bây giờ ở Svatap 2 tay cầm Hắc Ám Kiếm. Bình thường vũ trụ bá chủ cấp nhân vật đến đây cũng có thể cùng tranh tài. Đương nhiên, Phương Vấn, Thanos, Odin như vậy coi như, bình thường bá chủ sẽ bị ba người này treo ngược lên chùy. Cảm ơn ngươi, không cần không cần, đại nhân đã cứu chúng ta mọi người. Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm cho đại nhân ngài nói cảm ơn. Lão nhân vội vã xua tay, Lanoli cười cười. Những băng này người vượn nhưng thật ra thuần phác, từ trên người bọn họ, Lanoli không cảm giác được một tia một hào dối trá, cùng phức tạp người địa cầu so sánh với, những băng này người vượn càng thuần túy càng chất phác. Được rồi, 5000 năm rồi, cái kia Black Dwarf còn ở nơi này. Lanoli nghi ngờ hỏi, không phải, băng vương bệ hạ thọ mệnh một số gần như vô hạn. Bệ hạ tại vị ước chừng 2000 năm. Phương Tây hoang mạc hoang vương không biết thay đổi bao nhiêu người. Đây cũng là, Dark Elf tuổi thọ xác thực rất dài. 3000 năm trước Black Dwarf đi tới lưỡng cực tinh. Hắn thỉnh thoảng sẽ đi ra một chuyến. Trước đó không lâu vừa mới trở về. Lão nhân nói, thì ra là thế. Vì sao các ngươi không chọn ly khai viên tinh cầu này? Tin tưởng lấy các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật, chắc là có thể làm được. Lanoli đã sớm phát hiện, ở băng bên dưới vương thành có một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Tuy là thật sự của chúng ta có thể rời đi, thế nhưng băng vương bệ hạ từng nói qua, sẽ có người tới cứu vớt chúng ta. Dù cho chỉ là như thế một tia hy vọng, chúng ta cũng sẽ không buông tha gia viên của mình. Lão nhân kiên định nói rằng, chúng ta đã đợi, rồi 2000 năm, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi, thẳng đến người kia đến. Người kia, là ai? Lanoli nghi ngờ hỏi. Không biết, băng vương bệ hạ chỉ nói là, người kia là nàng người trọng yếu nhất. Nàng nhất định sẽ tới. Lanoli vừa muốn nói gì? Sắc mặt đông lại một cái. Thân ảnh khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện ở trong bầu trời. Là Black Dwarf. Một nữ nhân thanh âm run rẩy nhìn phía xa bắt được thân ảnh cao lớn. Nói rằng, Lanoli cau mày nhìn Black Dwarf, hắn phát hiện mình tồn tại. Không có khả năng, lấy Black Dwarf bản lĩnh làm sao cũng không khả năng phát hiện nàng. Đó chính là nói, liếc ngạn phía dưới thôn trang, là bọn hắn tới Black Dwarf. Nữ nhân, ngươi là ai? Black Dwarf liếc mắt liền chú ý tới giữa không trung Lanoli. Tuy là Lanoli không có bất kỳ động tác, chỉ là huyền phù ở giữa không trung. Nhưng Black Dwarf có thể từ trên người nàng cảm thụ được áp lực như có như không cùng khí tức nguy hiểm, người giết ngươi. Lanoli lãnh đạm nói rằng, nếu bị phát hiện, vậy không thể làm gì khác hơn là tiêu diệt hắn rồi. Bất quá, xem ra cái này mới tới lưỡng cực tinh lại lập tức phải ly khai. Giết ta, Black Dwarf to lớn con ngươi vừa mở. Trong tay xích sắt chùy hướng phía Lanoli ném qua. Lanoli trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Lòng bàn tay phải một cái màu đỏ sậm vòng tròn nổi lên. Làm, xích sắt chùy trực tiếp bị làm xuống tới. Tay trái huy động, Lanoli phía sau một cái to lớn ám hồng sắc pháp trận xuất hiện. Từng đạo màu máu đỏ trường mâu phóng đi Black Dwarf. Oanh, oanh, oanh, đỏ như máu trường mâu ở tiếp xúc được Black Dwarf một khắc kia trong nháy mắt bạo tạc. Black Dwarf chỗ ở băng nguyên trực tiếp bị tạc mở. Một cái to lớn lỗ thủng đập vào mắt cuối cùng. Dù vậy, cũng không có bị tạc xuyên. Có thể thấy được cái này băng nguyên lớp băng có bao nhiêu dày. Người là Lanoli. Black Dwarf thanh âm kinh ngạc truyền tới. Yên vụ tán đi. Toàn thân tắm máu Black Dwarf tiến vào Lanoli trong tầm mắt. Thoạt nhìn rất thảm, nhưng trên thực tế cũng không có nguy cơ đến sinh mệnh. Người biết ta? Lanoli hỏi. Bị ta ăn nữ nhân kia ký ức nhưng là có rất nhiều về ngươi đoạn ngắn. A hát được rồi. Nữ nhân kia là vua của ngươi chữ A. Chấm ngoặc kép. Black Dwarf vừa cười vừa nói. Khuôn mặt vết máu hơn nữa vốn là mặt mũi dữ tợn. Thoạt nhìn như địa ngục tới lệ quỷ thông thường. Ngài chính là băng vương bệ hạ nói người kia. Lão nhân khiếp sợ nhìn trên bầu trời Lanoli. Thật không ngờ cái này cứu người của bọn họ chính là băng vương sở nói người kia. Người Antalya, Lanoli con ngươi co rụt lại. Trong giọng nói ẩn chứa khó có thể che giấu tức giận. Người nữ nhân kia thật là gọi Talia. Ta muốn giết ngươi. Sát khí nghiêm nghị, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa bộc phát ra. Chỉ là sát na, trên mặt đất các thôn dân toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Toàn thân run rẩy. Xa xa, Phương Vấn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cổ khí thế này, Lanoli không sẽ là cùng Black Dwarf đánh nhau à? Phương Vấn kinh ngạc nói. Liền vội vàng đứng lên. Hướng phía Lanoli vị trí chạy đi. Giận dữ Lanoli không lưu tay nữa. Đầy trời hắc ám pháp trận rậm rạp chằng chịt nổi lên. Từng cái pháp trận đều tản ra làm người sợ hãi khí tức. Từng đường màu máu đỏ cánh tay từ trong pháp trận chui ra. Bắt được Black Dwarf tứ chi cùng đầu người. Lực lớn vô cùng Black Dwarf toàn lực giãy giụa lại như cũ không còn cách nào tránh thoát. Ông, Lanoli xuất hiện ở Black Dwarf trước người. Lạnh như băng nhìn giãy giụa Black Dwarf. Tay phải nắm chặt, hắc ám lực ngưng tụ thành một thanh trường mâu bị Lanoli nắm trong tay. Phốc, trường mâu trực tiếp xuyên thủng Black Dwarf ngực. Lanoli tay trái bao trùm ở Black Dwarf cái trán, học màu đỏ hắc ám lực tràn ra, chỉ là trong nháy mắt liền bao gồm Black Dwarf đầu người. Đây là đang chọn đọc Black Dwarf ký ức, nhưng mà một khi kết thúc, Black Dwarf linh hồn sẽ triệt để nghiền nát. Đây là một loại cực kỳ ác độc pháp thuật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.